Chương 2082, 2340 làm như Sơn Hà có cố nhân dưới. Thật là bực nào đại khí phách, đem số mệnh cùng luân hồi, đều đạp ở dưới chân. Đây chính là Quân Vân Thiên nói sao, ngạo thị cổ kim, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, luân hồi thay đổi, hắn thần niệm bất hủ, vĩnh tồn thế gian chỉ là, làm tỉnh táo lại sau đó, Lâm Thiên Diêu rất nhanh phản ứng lại, nữ hoa nương nương không phải nói Quân Vân Thiên cho tới bây giờ liền chưa có tới cái này thế giới sao, nàng kia vì sao, sẽ đối với Quân Vân Thiên, như vậy quen thuộc đâu, mình cùng Quân Vân Thiên tiếp xúc. Dài như vậy thế gian, mình cũng chưa từng xem minh bạch hắn nói, cái này nữ hoa nương nương, bất quá một cái thánh nhân, nếu như không phải là cùng Quân Vân Thiên trong lúc đó có quan hệ rất sâu, tại sao có thể xem thấu Quân Vân Thiên nói đâu, nương nương phía trước không phải là nói, Quân Vân Thiên chưa từng đã tới cái này thế giới. Nương nương nếu là không có gặp qua Quân Vân Thiên, như thế nào dám như vậy nói, chắc như đinh đóng cột hắn nói đâu, Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương, nghi ngờ hỏi. Hắn ngược lại không phải cảm thấy nữ hoa nương nương sẽ lừa dối hắn. Cho dù là lừa dối, cũng sẽ không nói đơn giản như vậy đã bị đâm xuyên lời nói dối. Ta nếu như trực tiếp nói cho ngươi biết, ngươi nếu không thể lý giải, ngược lại còn có thể cảm thấy ta đang gạt ngươi. Ngươi thật xác định, chưa từng thấy qua hắn, liền đối với hắn không biết gì cả sao, nữ hoa nương nương, như vậy nói tiếp. Mà Lâm Thiên Diêu, lại không thể lý giải. Nếu như dựa theo một dạng tư duy đến xem, chưa từng thấy qua, thế nhưng ở giống nhau một cái thế giới, tổng hội nghe nói qua đối phương danh tiếng. Chỉ là, Quân Vân Thiên cho tới bây giờ sẽ không có đi tới quá cái này thế giới, nữ hoa nương nương, làm sao biết sự tích của hắn đâu, chẳng lẽ, nữ hoa nương nương, là nghe xong lời của người khác, mới có như vậy cảm ngộ, nếu như chưa từng thấy qua, cũng chưa có phán xét tư cách. Nương nương, ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu được, như vậy một cái đạo lý. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, trong lòng đã mang theo vài phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Nữ hoa nương nương nhìn hắn, lại cũng không có bởi vì lời của hắn mà sinh khí. Chỉ là, không khí này, đã giữa lúc bất chi bất giác, có vài phần xấu hổ. Ta không có nói dối ngươi, mà hắn, cũng đích sắc không có đi tới quá cái này thế giới hồng hoang. Còn thật tương như bực nào, cái này cùng ngươi tới chỗ này mục đích không có quan hệ, cho dù ngươi như thế nào đi nữa truy vấn, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Qua hồi lâu sau, nữ hoa nương nương, mới nói ra một câu nói như vậy. Dĩ nhiên là cái dạng này trong lúc này, đến cùng có cái gì, liền nữ hoa nương nương, cũng không thể tự nói với mình, chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng biết, nữ hoa nương nương đều đã nói như vậy, chính mình truy hỏi nữa, cũng không có cái gì ý tứ. Cho nên, hắn không có lại trong vấn đề này quấn quýt, mà là tiếp lấy nói ra, cái kia, ta đi tới nơi này, hỏi nương nương vấn đề kia, nương nương, hiện tại, có thể nói cho ta biết sao, nữ hoa nương nương nhìn hắn, sau đó trong thanh âm, mang theo sâu đậm khác ý tứ hàm xúc, ngươi muốn biết, ta không phải đều nói cho ngươi biết sao, đều nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu nghe nữ hoa nương nương nói lời này, lại trực tiếp sửng sốt. Nàng nói cho chính mình cái gì, nàng đối với mình nói, không phải đều là liên quan tới nói, liên quan tới Quân Vân Thiên sự tình sao, cái này cùng chính mình muốn hỏi có quan hệ gì. Lâm Thiên Diêu càng ngày càng cảm giác được hoang mang không hiểu. Nữ hoa nương nương, đây là ý gì, nàng nói một tràng số mệnh cùng luân hồi sự tình, sau đó, lại tự nói với mình, Quân Vân Thiên nói tuyệt đối không phải như vậy. Quân Vân Thiên cho tới bây giờ sẽ không có đi tới quá cái này thế giới, những thứ này đồ vật đều cực kỳ chấn động, chỉ là, cái này cùng chính mình muốn biết, có quan hệ gì sao, ta nói cho ngươi biết đồ đạc, đã đủ nhiều. Ngươi nếu như muốn biết, chân tướng đến cùng là như thế nào, hẳn là chính mình đi suy nghĩ. Nếu như một vị quấn quýt với ta nói cho ngươi biết, chỉ sợ, ngươi sẽ càng ngày càng mệt hoặc. Nữ hoa nương nương cũng minh bạch, tự những lời này, cho Lâm Thiên Diêu tạo thành bao nhiêu hoang mang. Vì vậy, nàng mỉm cười. Lại như vậy nói tiếp, nay tấm thần thần bí bí dáng vẻ, để Lâm Thiên Diêu vô cùng khó chịu. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại cũng không thể nói cái gì. Bởi vì, hắn từ lúc trước khi tới đây, liền đã hiểu, chính mình có thể phải đi không một chuyến. Nữ hoa nương nương, nếu như trực tiếp đem chuyện gì, đều nói cho hắn, cái kia ngược lại bất khả tư nghị. Chỉ là, nếu như chỉ là bằng vào những lời này, cái kia Lâm Thiên Diêu vấn đề, chẳng những không có giải quyết, ngược lại, còn mặt khác tăng thêm rất nhiều khốn não. Muốn từ nữ hoa nương nương nơi đây biết cái này chân tướng của chuyện, chỉ sợ đã không thể nào. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới một khả năng khác. Chính mình, có hay không hẳn là đi vào trong đó một chuyến, trong lòng của hắn, đồng nhiên có như vậy một cái ý nghĩ. Chỉ là, muốn đến nói đó nguy hiểm, trong lòng của hắn không khỏi cũng thêm mấy phần do dự. Nếu như mình ở nơi nào xảy ra chuyện gì, vậy mình phía trước làm bố trí, khả năng liền hoàn toàn hoang phế. Nhất định phải trước giờ làm một ít chuẩn bị, bằng không. Làm chuyện gì, đều sẽ bó tay bó chân. Cái kia, không biết nương nương, có thể hay không bằng lòng ta một việc. Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương cái dáng vẻ kia, là hắn biết, nữ hoa nương nương sẽ không đối với mình nói thêm gì nữa. Cưỡng cầu cũng không nhất định hữu dụng, hắn nhớ muốn, không bằng liền thừa cơ hội này, xin nhờ nữ hoa nương nương một việc. Ngươi muốn nhờ vả ta chuyện gì, có một số việc ta có thể trợ giúp ngươi, chỉ là, có sự tình, tự ta đều bất lực, cũng không thể đến giúp ngươi. Nữ hoa nương nương nhìn hắn, trên mặt biểu tình, mang theo vài phần ngưng trọng. Nương nương yên tâm, ta có đúng mực, chuyện này, đối với nương nương mà nói, là chuyện rất đơn giản. Ngày đó, nương nương ngươi cũng thấy đấy, ta đoạt xiển giáo nhân quả, thu 3 cái đệ tử. Ta muốn xin nhờ nương nương có thể đem cái này 3 đứa hài tử, thu nhập môn hạ. Cái này không coi vào đâu chuyện khó, ngươi đã đem cái kia 3 đứa hài tử, đưa tới cũng được, ta sẽ chiếu cố hắn nhóm. Nữ hoa nương nương còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu muốn xin nhờ chính mình chuyện gì, không nghĩ tới đơn giản như vậy, vì vậy, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Còn có một việc tình, hy vọng nương nương có thể nể tình ta, đối với cái này 3 đứa hài tử hiện nay chỗ ở địa phương Kim Quang Môn, nhiều hơn che chở. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một món đồ như vậy sự tình. Cái này cũng không tính là việc khó gì, nữ hoa nương nương, sẽ phải bằng lòng mới đúng.